Chương 1074, Nữ tướng 12. Chờ thái thời điểm, ba người liền nghe trong tiểu lâu nhân giang nam biển bắc nói chuyện thiếm, dẫn song song nhàn rỗi nhàm chán, là ở chỗ này nghe người khác nói chuyện thiếm. Cái này muốn tại tin tức đại nổ tung xã hội hiện đại, người khác trò chuyện bắt quái dẫn song song là không cái kia tâm tư nghe. Đáng tiếc này thời đại tin tức quá bế tắc, tin tức gì đều không lưu thông, người khác trò chuyện đầy miệng bắt quái bên trong, nói không chừng sẽ có cái gì hữu dụng tin tức tại. Mọi người cũng không phải cái gì đều nói, một ít mẫn cảm đề tài chắc chắn sẽ không trò chuyện, bình thường đều là một ít chủ nhân trưởng phía Tây Giang ngắn. Ngay từ đầu nói rất bình thường, sau này uống nhiều rượu quá, những nam nhân này nhóm đề tài liền hướng hạ nói đi. Có cái trên bàn mấy nam nhân có thể là uống nhiều, một đám mặt đỏ tiếng hai, nói chuyện đề liền đi vòng qua nạp thiếp thiếp cùng thanh lâu hoa khôi linh tinh trên người đi. Cái gì vị nào phú thương lại tiêu thật cao giá tiền trải ôm cái thanh quan nhân, lại có cái nào thương nhân đem cái thanh lâu hoa khôi nạp về nhà làm thiếp, quả nhiên lên không được mặt bàn, thế nhưng nạp cái kỹ nữ làm thiếp, thật sự vô lý. Còn nói nhà ai thê tử đố hãn, đem nam nhân thích tiểu thiếp để trần bán đi, hiện tại phu thê hai cái ở nhà nháo túi bụi. Còn có cái nam nhân tại tố khổ, nhà có Hà Đông Sư, thế nhưng đem hắn thanh mai trúc mã thông phòng nha đầu bán đến gái giang hồ trong kỹ viện, biến thành hắn muốn đem nhân chuộc về đến lần nữa thu phòng đều không được, dù sao trên đỉnh đầu đã muốn lục thành một mảnh thanh thanh đại thảo nguyên. Duẫn song song cứ như vậy nghe một lỗ thai cái này ra tiểu thiếp, nhà kia hoa khôi, nhà ta người đàn bà đánh đá, đầu đều hôn mê. Quả thực là không thể tưởng được này đó đại lao ra nhóm ngồi chung một chỗ, thế nhưng cũng là nói huyên thuyên lời nói. Cùng bọn hắn ngày thường trong miệng bà ba hoa không có gì phân biệt. Trong tiểu lâu truyền thái tốc độ rất nhanh, Duẫn song song còn chưa nghe bao lâu bắt quái, tiểu nhị cũng đã dọn thức ăn lên. Vỏ ngoài khô vàng sáng bóng, trong bụng nhồi vào các loại dự đoán bát bảo áp ra tô thịt lạ, hương vị cực tốt, cá hấp xì dầu ngon phi thường, nhập khẩu hồi vị vô cùng lại không hề mùi cá nhi, cái này hai món ăn quả nhiên không hổ là bảng hiệu Thái, hương vị tuyệt. Liên tại Duẫn song song vùi đầu khổ ăn thời điểm, bên cạnh trên bàn uống nhiều nói trong nhà có Hà Đồng Sư vị kia, rốt cuộc nói ra một cái nhượng Duẫn song song cảm thấy để ý đề tài. Người nọ giảm thấp xuống thanh âm, đối bên cạnh vẫn khuyên hắn nam nhân nói, Lý Huynh không cần khuyên ta, ta đã muốn không tính toán tiếp tục nhẫn cái này người đàn bà đánh đá, không ra nửa năm, nhiều nhất một năm, ta tất bỏ cái này người đàn bà đánh đá không thể. Vương Huynh nhưng trăm ngàn không nên vọng động à, ngẫm lại nhạc phụ ngươi. Ngươi nay sinh ý toàn dựa vào nhạc phụ ngươi đến đỡ, nếu là ngươi nhất thời xúc động chọc nhạc phụ ngươi mất hứng, ngươi này sinh ý nhưng liền làm không được. Vị kia Lý Huynh hiển nhiên đối với này vị trí Vương Huynh hiểu rõ, vội vàng khuyên hắn không nên vọng động. Được xưng là Vương Huynh nam nhân rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, Lý Huynh không cần vì ta lo lắng, ta ngày hôm trước từ kinh thành chạy thương một vị bằng hữu trong miệng, chiếm được một tin tức, đương kim hoàng đế nên vì tiên hoàng hậu kiến tạo từ mới. Họ Vương giọng đàn ông ép tới cực thấp, ngón tay đứng lên đầu ngón tay xuống phía dưới ở trên bàn gõ gõ, liền tại chúng ta cái này địa phương, nhượng chúng ta quan viên của bổn địa đốc làm. Ta tính toán trước tiên chữ hàng một ít gỗ thô gạch ngói, chờ thánh chỉ xuống dưới bắt đầu kiến tạo tiên hoàng hậu nương nương từ mới sau bán đi, đến lúc đó tuyệt đối có thể đại kiếm một bút. Có tiền, ta lại cũng không cần thụ nhạc phụ quản thúc, kia người đàn bà đánh đá ta là tất nhiên muốn bỏ nàng. Cuối cùng những lời này, vị này Vương Huynh nói thanh âm cực thấp, trừ vị kia Lý Huynh, ngồi cùng bàn cái khác mấy cái uống nhiều nam nhân đều không có nghe thấy. Nhưng mà Duẫn song song bởi vì linh khí tẩm bổ thân thể nguyên nhân, tuy rằng thân thể suy yếu, hai mắt lại cực kỳ linh mẫn, đem Vương Huynh lời nói một chữ không lọt toàn nghe được. Duẫn song song nghe được tin tức này sau, vẫn có điểm tâm không ở yên, như có điều suy nghĩ cắn đầu đũa, trong lòng từ từ có một cái ý nghĩ, bởi vì có chuyện trong lòng nhi. Cái này một cơm khó được hảo cơm, phần sau Duẫn song song thế nhưng ăn không vị nhì, cơm nước song sau, đều không nhớ rõ chính mình ăn là cái gì mùi vị. Trên đường trở về Duẫn song song vẫn ghé vào Duẫn Chính trên lưng, bị Duẫn Chính cong đi. Trong ngực ôm cự ngạch ngân phiếu, bên người là chi kỷ kiểu thê, trên lưng là chính mình ái nữ, trong bụng trang bị đầy đủ mỹ thực, Duẫn Chính trên mặt vẫn mang theo nụ cười thỏa mãn. Trên đường trở về, Duẫn Chính còn lần đầu tiên mua một bao đường mạch nha. Đặt ở mặt ngoài, đương nhiên Duẫn Chính là không có khả năng hảo tâm đem đường cho những bạch nhãn lang đó ăn, hắn chuẩn bị đem cái này đường đặt ở mặt ngoài tham chết đám người kia. dù sao nữ nhi của hắn thân thể không tốt, không để hài tử khác cùng bản thân nữ nhi đoạt đường ăn cũng là thiên kinh địa nghĩa, ai cũng không thể nói ra cái gì đến, nhiều lắm nói hắn sách không rõ, đem cái nữ nhi làm bảo. Vương thị hôm nay cũng thật cao hứng thậm chí đã đem về nhà sau, hội đối mặt dẫn lao ra tử cùng Triệu thị lôi đình lửa giận đều ném sau đầu. Dù sao hai người này một ngày không mắng bọn hắn hai người một trận miệng ngứa, Vương thị cũng đã thói quen, thật muốn động thủ đánh nàng nàng liền chạy, mắng chửi người nàng làm không nghe được, vạn sự không đi tâm, cuộc sống của mình quá hảo mới là thật. Đi tại về thôn trên đường, Duẫn Song Song rốt cuộc nhịn không được chọc chọc Duẫn Chính phía sau lưng. Cha a, ngươi có nghĩ tới hay không cùng trong nhà phân ra, ngươi nhìn hiện tại nhà chúng ta chính là có tiền, liền ăn bữa ngon đều muốn lén lút. Còn có tứ thúc, mấy năm nay không ít giúp chúng ta ra, nhà chúng ta hiện tại có tiền, cũng không cách nào giúp đỡ đỡ tứ thúc một chút. Tứ thúc tuổi tác đã muốn không nhỏ, mắt thấy đến cưới vợ lúc, ta nhìn ra mãi cũng không có giúp thu xếp ý tứ. Không phải muốn cho tứ thúc cho không tam thúc làm cả đời sống không cho cưới vợ, chính là muốn cho tứ thúc tìm một không giống dạng, có thể mang đến đại bút đổ cưới tức phụ. Vốn đang cao hứng Duẫn Chính nghe nữ nhi lời này, trong lòng cũng không có cao hứng sức mạnh, bất đắc dĩ thở dài. Ngươi làm phụ thân ngươi ta không muốn cùng trong nhà phân ra, phụ thân ngươi cùng ngươi nương đều là khỏe mạnh lao động, lại chỉ có ngươi cái này một cái nữ nhi. Thiên ngươi vẫn là cái bệnh tật tiểu điểu dạ dày, uống thuốc hoa không được trong nhà tiền, ăn cơm cũng ăn không hết trong nhà bao nhiêu đồ ăn, ra ra ngươi mãi mãi làm sao có thể nhượng nhà chúng ta phân ra đến qua. Ta hôm nay ngược lại là suy nghĩ một cái ý kiến hay, ra mãi không muốn làm chúng ta một nhà phân ra đi. Bất quá là vì nhà chúng ta không phân ra đi bọn họ còn có lợi được nhu đồ. Nếu chúng ta không tách ra, bọn họ chẳng những không có lợi được nhu đồ, còn muốn vời thai đâu. Cái dạng này lời nói, ra mãi nói không chừng sẽ chủ động cùng chúng ta phân ra, đều không cần chúng ta buồn rầu đâu. Nga, Song Song, ngươi đây là có cái gì chủ ý nói nghe một chút. Duẫn Chính nghe được nữ nhi lời nói, không khỏi hứng thú. Ngay cả bên cạnh vẫn không nói chuyện Vương Thị đều đứng lên lỗ thai, nói thật, nhiều năm như vậy tuy rằng mỗi ngày bị mắng Vương Thị đều không hướng trong lòng đi, nhưng đó là Vương Thị tâm tính tốt, vì để tránh cho mình bị tức chết, cố ý điều tiết ra tới tâm tính. Trên thực tế liền không có người bị mắng, sẽ thật sự không tức giận, nếu có thể, Vương Thị thật muốn phân ra đi, chẳng sợ ngày qua khổ điểm cũng tốt hơn mỗi ngày nghe lão thái bà này mắng chửi người.